Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 1, Lễ Trưởng Thành. Converter, đã kê ốc Quảng Lăng Tần Phủ, Y Tiêu tự tay vì Tần Vân làm một bàn đồ ăn. Vân ca, ta có chút bận tâm, Y Tiêu bưng chén rượu, lo lắng cái gì? Tần Vân cười nói, trước ngươi nói. Một giấc chiêm bao trăm năm, trong mộng cùng thật mới có thể tu hành. Y Tiêu thấp giọng nói, có thể lời như vậy, Vân ca người thật giống như chân chính sống lâu 100 năm. 100 năm, quá lâu, người ta cũng mới hơn 30 mà thôi. Từ trong mộng tỉnh lại, Vân ca người có thể hay không đối với ta đều lạnh nhạt, thậm chí đều không cần ta. Chấm ngoặc kép. Tần Vân đi đến thê tử bên cạnh, nhẹ nhàng ôm thê tử, cười thấp giọng nói, yên tâm đi, trượng phu người thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Nhập đạo đều có hy vọng, vẻn vẹn 100 năm trong mộng tu hành, há có thể dao động tâm ta. Nếu ngươi thật đối với ta vô tình, Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, hừ, ta trước hết dùng thần tiêu lôi bổ ngươi. Lại về thần tiêu môn, để cho ngươi muốn gặp ta đều không gặp được. Thần tiêu lôi bổ ta, nương tử, cũng quá hung ác, mưu sát thân phu a. Tần Vân trừng mắt, liền nhìn ngươi một giấc chiêm bao trăm năm, bế quan sau khi ra ngoài đối với ta ra sao? Yên tâm, vừa xuất quan, ta liền kéo ngươi vào nhà. Tần Vân nói, kéo ta vào nhà, làm gì? Y Tiêu nghi hoặc, đương nhiên là tu âm dương bổ sung chi thuật. Tần Vân cảm khái, cô âm không sinh, độc dương không dài, thiên địa âm dương mới là chính đạo. Nói cái gì đó, Y Tiêu mặt ửng đỏ, đều vợ chồng, mà lại trong mộng cùng thật, đến nghẹn 100 năm đâu. Tần Vân liền nói, ta dễ dàng sao? Y Tiêu che miệng cười lên, màn đêm buông xuống. Y Tiêu đưa Tần Vân tiến vào tĩnh thất, cửa tĩnh thất đóng lại, trận pháp trùng điệp, hoàng cân lực sĩ càng là đạt được phân phó, phải nghiêm thủ tĩnh thất, cấm chỉ bất luận kẻ nào xâm nhập. Trong tĩnh thất, Tần Vân ngồi xếp bằng, hắn từ trong ngực lấy ra cái kia A-di-đà Phật mộc điêu khắc rất đơn sơ thô ráp, lại có không hiểu hàm ý. Tần Vân đem mộc điêu khắc này đặt ở phía trước trên đất trống. Một giấc chiêm bao trăm năm, sẽ còn dẫn dắt tu hành. Tần Vân âm thầm nghi hoặc, cũng không biết trong giấc mộng này 100 năm sẽ là như thế nào. Trương Tổ Sư nói cũng nói không tỉ mỉ. Bắt đầu đi, Tần Vân một sợi ý niệm bắt đầu thẩm thấu, hướng cái kia A-di-đà Phật mộc điêu khắc, tại thẩm thấu một sát na. Oanh, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ hồn phách đều đột nhiên oanh minh. Tại oanh minh lúc, Tần Vân trong thoáng chốc thấy được cái kia A-di-đà Phật mộc điêu khắc tựa hồ đang cười. Cái gì? Phật tượng điêu khắc đang cười. Đi theo Tần Vân ý thức tại bên trong oanh minh liền trống rỗng. Cái gì cũng không biết. Tại vô tận xa xôi nào đó một chỗ, có một vị Phật Đà. Trên người hắn có ánh sáng vô lượng mang, trong mắt có vô tận trí tuệ, quay đầu nhìn Tần Vân chỗ này, lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, Phật Đà có ánh sáng vô lượng mang này, cười nhẹ nhàng một chỉ, lập tức Tần Vân hồn phách, tại một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng cấp tốc xuyên qua thời không, tiến về vô tận xa xôi một chỗ khác thiên địa. Sau đó trực tiếp tiến nhập một trong ngủ mê thiếu niên thể nội. Tần Vân chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, đầu đau muốn nứt. Thậm chí ký ức đều hỗn loạn. Một hồi nhớ kỹ chính mình là Tần Vân. Một hồi chính mình tựa hồ là thiếu niên gọi, Dực. Ta hẳn là đang nằm mơ. Tần Vân mơ mơ hồ hồ có phán đoán. Đúng, đúng, là nằm mơ. Ta nhớ được một giấc chiêm bao ngàn năm A-di-đà Phật mộc điêu khắc. Cái này Dực, là ta trong mộng thân phận A. Bất quá ký ức thật đúng là nhiều, thật đúng là loạn. Thuộc về Dực ký ức, không ngừng tràn vào tiến đến. Rực, rực, mau tỉnh lại, tỉnh, bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm. Để Rực ngủ một lát mà đi, ngủ một lát mà khả năng liền tốt. Rực sẽ không cứ thế mà chết đi à. Kỳ võ gia huyết mạch, sẽ không như thế dễ dàng chết. Chung quanh cũng có một chút tuổi trẻ thanh âm, đi theo thanh âm biến mất. Tựa hồ qua rất lâu, Tần Vân dần dần hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Hắn là nằm tại trong một huyệt động, dưới thân thể là một ít cỏ dại, bên cạnh còn có hai tên đồng dạng đang ngủ say thiếu niên. Thiếu nữ, ta thụ thương rồi. Tần Vân nhìn xem ngực, ngực từng đợt nhói nhói, có vài rách đơn giản băng bó dưới. Tần Vân cẩn thận giật ra vài rách này nhìn xuống vết thương. Vết thương dữ tợn, nhưng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Khôi phục nhanh như vậy, vậy trước kia thương thế được nhiều khủng bố. Lực lượng của thân thể này, so ta tiên thiên kim đan kiếm tiên thân thể còn mạnh hơn. Tần Vân âm thầm nói thầm, mới là một cái 14 tuổi thiếu niên. Hắn pháp môn tu luyện, cùng quê quán triều đình thần ma nhất mạch không sai biệt lắm. Bất quá càng thêm thô giáp, thần ma nhất mạch pháp môn, mặc dù là triều đình bí truyền, có thể Tần Vân cỡ nào thân phận, lại giết như vậy bao lớn yêu ma, hay là siêu tập đến một chút tầng dưới chót thần ma nhất mạch pháp môn. Đối chiếu một cái, liền phát hiện cái này, Rực thiếu niên tu hành pháp môn rất thô giáp. Dựa theo ký ức, Kỳ võ gia tộc lại là một vị tiên thiên thần ma hậu đại. Tần Vân sợ hãi thán phục, bởi vì có tiên thiên thần ma huyết mạch, mặc dù tu hành cái này thô giáp pháp môn, Kỳ võ tam quyển mới có thể có thành. Nếu là người bình thường tu hành, pháp môn này căn bản vô dụng, mặc dù thô giáp, thế nhưng trực chỉ thần ma cảnh, một giấc mộng mà thôi. Vậy mà phát hiện phương pháp tu hành, ta cũng không tìm tới mảy may sai lầm. Tần Vân không thể tin được, ánh mắt của hắn cỡ nào độc ác, chỉ có thể nói pháp môn thô giáp, nhưng không thể nói sai. Một giấc chiêm bao trăm năm, trong mộng cùng thật, trước đó nghe Trương Tổ Sư nói như vậy, ta còn tại âm thầm hoài nghi, dù sao cuối cùng chỉ là mộng mà thôi, có thể cùng chân thực so sánh. Nhưng bây giờ, cái này, Rực, ký ức đều như vậy kỹ càng. Chung quanh cỏ dại, núi đá, thậm chí nhục thân huyết nhục gân cốt, bao quát hồn phách của ta, thậm chí phương pháp tu hành, ta vậy mà phân biệt không ra mảy may hư giả. Hắn cảnh giới cỡ này, lại thế nào nhìn, đều cảm thấy là thật. Nếu như vẻn vẹn một giấc mộng, liền có thể tái tạo một cái ta đều phát giác không ra mảy may sơ hở thế giới. Cũng quá lợi hại, Tần Vân âm thầm cảm thán nói. Rực, ngươi đã tỉnh, từ ngoài động đi tới một thiếu niên. Nhìn thấy Tần Vân tỉnh lại, lập tức hưng phấn hô. Lập tức nguyên bản ngủ say thiếu niên thiếu nữ cũng đều tỉnh lại. Ngoài động lại một thiếu niên chạy vào. Ha ha, Rực, quá tốt rồi. Ngươi đã tỉnh, ta đều hù chết, ngươi mới vừa rồi bị yêu ma kia một chảo xé nát lồng ngực. May mắn không có làm bị thương trái tim, nếu không ngươi tại chỗ liền chết. Một thiếu niên mập mạp hô, nói đi lên liền giật ra vải rách, nhìn xuống, gật gật đầu, không sai biệt lắm, đoán chừng sáng mai liền có thể hoàn toàn tốt, ngươi đại nạn không chết. Nhất định có thể săn giết được yêu ma. Rực thế nhưng là kỳ võ gia huyết mạch, đương nhiên sẽ không chết. Bên cạnh thiếu nữ nói ra, lần này tốt, Rực không có việc gì, chúng ta săn giết yêu ma nắm chắc liền lớn hơn. Rực thực lực thế nhưng là trong chúng ta mạnh nhất, không có Rực, lần này lễ trưởng thành, chúng ta liền phiền toái. Tần Vân cười nhìn lên trước mắt bốn người thiếu niên nam nữ này. Dựa theo cái này gọi, Rực, ký ức, bọn hắn năm cái, đều là con em đại gia tộc, đều là 14 tuổi, cùng nhau tiến vào đại hoang chém giết yêu ma, bọn hắn mỗi cái đều phải chém giết một đầu yêu ma lấy hoàn thành lễ trưởng thành. Kết thúc không thành, liền vĩnh viễn không cách nào trở về. Hoàn thành lễ trưởng thành, bọn hắn địa vị mới có thể phát sinh biến hóa, mới có thể chân chính đạt được gia tộc thừa nhận, chân chính thu hoạch được danh tự, có tư cách sử dụng dòng họ, giống, dực, chỉ là nhũ danh. Ông, Tần Vân bỗng nhiên nhíu mày, một cỗ sát khí từ trái tim dần dần lưu thoán toàn thân, cũng ảnh hưởng đến não hải hồn phách. Cỗ khí tức này để Tần Vân dâng lên mãnh liệt giết chóc dục vọng, đồng thời cỗ khí tức này còn ẩn ẩn truyền lại một cái tin tức. 50 năm về sau, trận này mộng liền sẽ phá toái. 50 năm, Tần Vân âm thầm nghi hoặc. 50 năm về sau, mộng liền phá toái. Tần Vân đứng dậy, ngực mặc dù còn có đau đớn, nhưng vẫn là đi tới động huyệt. Dực, ngươi thụ thương, không cần gác đêm, béo thiếu niên liền nói. Húc, ta chỉ là nhìn xem. Tần Vân đứng tại cửa hang nhìn xem bên ngoài. Không trung, mặt trăng rất khổng lồ, mà phía ngoài đại hoang, cỏ dại rậm rạp, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tốt chân thực, Tần Vân nhìn xem đây hết thảy. Thiên thứ bảy, nhập đạo, chính thức bắt đầu. Mới một thiên, tiếp tục lấy vé tháng. Cầu nguyệt phiếu duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.